Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, đi xem lôi đài đấu. Cầu phiếu đề cử. Thứ hai ten ten sắc sáng rõ. Đường Tiếu duỗi lưng một cái rời khỏi giường. Hôm nay muốn làm gì đã sắp xếp xong xuôi. Rửa mặt xong liền dẫn Vượng Tài ra cửa. Thiếu gia ta dạng này kinh doanh sẽ không có cơm ăn. Chấm ngoặc kép, Vượng Tài khóc khổ ba mặt mũi này vừa đi vừa nói. Nói lên cơm, Đường Tiếu buồn cười nhìn một chút Vượng Tài cái kia mập mạp bụng. Vì cái gì không có cơm ăn? Đường Tiếu quay đầu hỏi lại. Vượng Tài là không biết mình tối hôm qua làm cái gì. Nếu là biết đoán chừng liền sẽ không nói đã nói như vậy. Cơ giáp là mình tạo. Trừ một chút có thể bỏ qua không tính vật liệu tiền. Còn lại đều là chỉ toàn lừa. Mỗi ngày nếu như nói là một mai kim tệ lợi nhuận lời đã phi thường khả quan. Dù sao giống thứ năm đường phố loại này buôn bán cấp thấp áo giáp địa phương là sẽ không quá kiếm tiền. Mà cái này một mai kim tệ nhưng thì tương đương với địa cầu 1 vạn khối tiền. Mỗi ngày kiếm 10.000 Vượng Tài cùng mình ăn uống xong toàn không thành vấn đề. Thậm chí đều có thể đeo vàng đeo bạc. Vượng Tài không hiểu. Sờ lên mình mập mạp đầu, chúng ta mỗi ngày tuyển một vị khách hàng hơn nữa còn là miễn phí đưa. Giống như chỉ có thể bỏ tiền ra a. Nói xong hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đường Tiếu giống như là đang tìm kiếm đáp án. Từ khi mở cửa hàng này, từ sửa sang đến gầy dựng ở giữa đủ loại sự tình Vượng Tài đều không nhìn ra Đường Tiếu tại biểu đạt. Cái gì? Muốn đạt đến một cái hiệu quả gì? Mà tối hôm qua gầy dựng về sau Vượng Tài thì càng mộng bức. Nếu như nói Vượng Tài trước đó cảm thấy Đường Tiếu tại lấy một loại khác biệt cách cục cùng khác. Biệt cửa hàng danh tự mời chào khách hàng lời nói. Như vậy hiện tại Vượng Tài cảm thấy Đường Tiếu liền là một cái sẽ chỉ làm việc tốt ngu xuẩn. Mặc dù Đường Tiếu là thiếu gia của mình, nhưng làm như vậy cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Ha ha, có một số việc nói không rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi ngươi tận mắt nhìn thấy mới biết nói. Đường Tiếu ra vẻ thần bí cười một tiếng. Nhanh chân đi đến phía trước. Mình tận mắt thấy mới biết đạo. Vượng Tài không nói gì cùng sau lưng Đường Tiếu. Hôm nay Đường Tiếu mục tiêu là lôi đài khu. Vì chính là nhìn xem Carter cầm tới cơ giáp sau tham gia lôi đài đấu là một cái gì tràng diện. Đối mặt cơ giáp hoành không xuất thế hắc ám công quốc người là xem thường vẫn là trực tiếp vỡ tổ. Căn cứ lý tưởng mình ước định, hắc ám công quốc bên trong người, phản ứng tuyệt đối sẽ không 3 lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc kém. Dù sao những cái kia đế quốc chỉ là cần, mà hắc ám công quốc chủ yếu dựa vào mua bán. Lôi đài khu tại khu thứ 3 cùng khu thứ 4 góc Tây Bắc. Toàn bộ lôi đài khu chiếm diện tích lớn vô cùng, mà lôi đài khu cũng là phân đẳng cấp. Cấp 1 chiến sĩ lôi đài đấu sân bãi là một khu. Cấp 2 cùng chiến sĩ cấp 3 lôi đài đấu sân bãi là 2 khu. Cấp 3 cùng chiến sĩ cấp 4 lôi đài đấu sân bãi là 3 khu. Lôi đài đấu trên cơ bản chỉ có cấp 4 trở xuống chiến sĩ tham gia. Bởi vì rất nhiều hơn cấp 5 chiến sĩ đều bị 6 vị trưởng lão cho thu được dưới trướng. Kỳ thật liền ngay cả chiến sĩ cấp 4 tham gia lôi đài đấu cũng vô cùng ít ỏi. Tham gia lôi đài đấu chính là một chút tuổi già. Thanh danh thúi chiến sĩ cấp 4. Những này chiến sĩ cấp 4 bởi vì thanh danh thối hoặc là lớn tuổi mà không bị 6 đại trưởng lão mời chào. Vì vậy vì tại hắc ám công quốc sinh tồn chỉ có thể dựa vào võ đài đấu lợi ít tiền. Khu thứ 3 cùng khu thứ 4 góc Tây Bắc chiếm diện tích đại khái phương viên chừng 5 dặm. Phía ngoài nhất một tầng lôi đài là một khu. Càng là vào bên trong lôi đài đấu đẳng cấp cũng liền càng cao. Mà lôi đài đấu đẳng cấp càng cao cũng liền mang ý nghĩa càng đặc sắc. 3 khu về sau tại tận cùng bên trong nhất có 15 cái lôi đài. Cái này 15 cái lôi đài đều bị xếp lên trên số hiệu. Dưới tình huống bình thường những lôi đài này là cung cấp cho người ta quyết đấu. Hắc ám công quốc có quy định. Tại hắc ám công quốc bên trong không được phát sinh đánh nhau. Mà có ân oán chỉ có thể trên lôi đài giải quyết. Đương nhiên. Muốn dùng những lôi đài này quyết đấu nhất định phải thanh toán cách xù phí tổn. Lấy Carter đẳng cấp cũng chỉ có thể tại một khu đánh một chút. Đi thật lâu hai người rốt cục đi tới lôi đài khu một khu. Cái này một khu là toàn bộ lôi đài khu đại môn. Sau khi đi vào có một cái phục vụ trung tâm. Tựa như là địa cầu bên trên du lịch phục vụ đứng. Có thể ở bên trong trưng cầu ý kiến cái kia lôi đài đấu tuyển thủ có hay không tranh tài. Còn có thể hẹn trước nào đó một trận đấu. Nếu là muốn nhìn cái kia tuyển thủ tranh tài hoặc là hẹn trước trận đấu kia lời nói liền cần mua vé. Có thể nói cái lôi đài này khu đã phát triển trở thành một cái kinh tế hạng mục. Cùng Oscar rạp chiếu phim không sai biệt lắm tính chất. Thiếu gia không có việc gì chúng ta tới làm gì? Nhìn lôi đài đấu sao? Nói nhảm, tới đây không nhìn lôi đài đấu làm gì? Mau tìm tìm trên danh sách có không có một cái nào gọi Carter tuyển thủ. Ta nhìn hắn, nói xong Đường Tiếu cũng không có giải thích. Tại cột công cáo trên danh sách tìm lên Carter tính danh. Không nói cho Vượng Tài muốn làm gì mới có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho hắn kinh hỉ. Còn tốt phục vụ đứng không nhỏ. Nếu không nhiều người như vậy nhất định phải chèn chết không thể. Tại cái này cột công cáo bên trên chẳng những công kỳ mỗi trận tham gia lôi đài đấu nhân tuyển danh. Sách cùng với ai đối chiến. Hơn nữa còn có một cái bảng xếp hạng. Trên đó viết bên trên một ngày người tuyển thủ kia tỷ số thắng cao nhất. Cũng bởi vì như thế lôi đài đấu cũng xuất hiện danh ra. Đường Tiếu cùng Vượng Tài tại trên danh sách tìm. Rất nhanh tên Carter xuất hiện ở trong tầm mắt. Carter hôm nay vậy mà báo 6 trận lôi đài đấu. Thời gian cơ hồ đều là liên tiếp. Mà hôm qua tỷ số thắng bảng Carter cơ hồ xếp tại dưới nhất bưng. Tới là cơ giáp cho hắn dũng khí. Hắn cũng là biết đạo cơ giáp phòng ngự đến cỡ nào biến thái. Ta muốn đem Carter hôm nay tất cả tranh tài đều dự định 2 tấm phiếu. Đường Tiếu đi đến trước. Quầy đối bên trong tiểu nhị nói. Hỏa kế kia khác biệt mắt nhìn Đường Tiếu, ngươi xác định. Xác định, vé tiểu nhị thật sự là kỳ quái. Nói như vậy hôm qua tỷ số thắng sắp xếp tại người phía sau ngày thứ 2 tranh tài cơ hồ là không ai. Nhìn, làm sao trước mắt hai người kia muốn Carter toàn bộ tranh tài phiếu. Chẳng lẽ nói hai vị này là Carter fan hâm mộ. Tốt chờ một lát, tiểu nhị tra dưới. Hết thảy 6 trận lập tức cho mở 12 tấm phiếu. Mỗi trận 2 tấm, tiên sinh. Tổng cộng là 1 viên ngân tệ số 02 cái đồng tệ. Đường Tiếu cầm lấy phiếu gật gật đầu. Vượng Tài moi ra túi tiền phục tiền hai người hướng trận đầu tranh tài khu đi đến. Sớm nhất một trận là 9 điểm. Về phần đánh tới thời gian nào kết thúc cái này liền không xác định. Trên cơ bản là chừng nửa canh giờ. Đương nhiên. Nếu như động tác nhanh lời nói vài phút liền có thể kết thúc một trận chiến đấu. Trận đầu tại 24 trận. Cùng Carter đối chiến ra hỏa gọi Anjin. Đường Tiếu có ấn tượng. Ngày hôm qua tỷ số thắng có vẻ như cũng là hạng chót. Còn thừa 10 phút đồng hồ thời điểm Đường Tiếu cùng Vượng Tài xét vé vào sân. Một khu lôi đài trên cơ bản chỉ có thể ngồi khoảng 200 người. Bởi vì chỗ ngồi nhiều cũng là lãng phí. Như loại này đê đoan cục cũng liền một chút thích xem lôi đài đấu nhưng lại không có tiền nhân tài. Đến, đương nhiên Đường Tiếu hôm nay đến chỉ là muốn nhìn cơ giáp cho mọi người mang tới rung động. Tiến vào trận Đường Tiếu mới phát hiện cái gì gọi là lãnh đạm. Lớn như vậy 24 trận chỉ có 10 mấy người. Những người này lười biếng ngồi tại hàng thứ nhất đến hàng thứ 3. Giống như lập tức sẽ bắt đầu chiến đấu căn bản không có một điểm lực hấp dẫn. Tại lôi đài hai bên phân biệt dựng nên hai cái này trên bảng hiệu sách. Điểm đến là dừng, sinh tử từ mệnh, mặc dù viết điểm đến là dừng. Nhưng sinh tử loại chuyện này có lẽ một cái lỡ tay liền sẽ xảy ra sai sót. Đương nhiên, phía dưới người xem tự nhiên cũng không hy vọng điểm đến là dừng. Không lưu điểm huyết làm sao xứng đáng bọn hắn tiêu tiền. Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.